Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786. Ngu Trung cá thể 1, nhìn xem trước mặt bị không biết tên vật thể tập kích. Không ngừng bị đánh bay nhưng lại nhào lên một đám các Pokemon. Kurotaku rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới ba người bọn họ mới tại du thuyền nội bộ đi dạo không đến nửa giờ. Liền bị ép không kịp đem cá thể một tập kích. Thời gian là miễn cũng quá sớm. Chẳng lẽ lại nguyên tắc bên trong Green cùng Deoxy chiến đấu mấy giờ? Mấy giờ đều không có bị Red cùng Blue phát hiện. Hai cái này ngu ngơ không phải là kẻ điếc cùng mù lòa Kurotaku đều không tin. Nhưng mà trên thực tế, lại là Kurotaku khinh thường chiếc này lừng lẫy nổi danh cao tốc thuyền. Trước đó tại U Island thời điểm, S.S. Aqua bởi vì bị Lugia từ không trung ném xuống. Nội bộ không ít máy móc bị hao tổn, dẫn đến bọn hắn căn bản không dám mở nhanh, cho nên mới lộ ra tốc độ có chút chậm. Có thể S.S. Aqua chính tốc độ chừng 60 tiết. So sánh kiếp trước hai cánh phun ra thuyền. Trước đó Kurotaku đi hoen ngồi cái kia chiếc tàu thủy so cũng không thể so. Huống chi, chiếc thuyền này lớn a, vạn tấn du thuyền cũng không phải thổi. Hải dương tình huống xa so với lục địa phức tạp. Lớn như vậy một chiếc thuyền lấy 60 tiết tốc độ ở trên biển bão táp. Dù là kiếp trước khoa học kỹ thuật cũng ít có nước ăn lượng cùng cấp du thuyền có thể cùng nó so. Sánh, về phần quân hạm, hàng không mẫu hạm, những thuyền này cân nhắc đến nhiên liệu tiêu hao các loại. Tốc độ sẽ không vượt qua 40 tiết. Không phải là không thể nhanh, là không cần thiết nhanh. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng S.S. Aqua từ Vermilion City xuất phát. Tiến về Seven Island tối thiểu muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng kỳ thật nhiều nhất chỉ cần 1 giờ như vậy đủ rồi. Kẻ tập kích, Green tại Blastoise một đám Pokemon liều chết bảo vệ dưới. Liên tiếp lui về phía sau mấy nhanh chân. Cho đến Kurotaku cùng Silver bên cạnh. Có không thấy được đồ vật tại công kích chúng ta? Các ngươi chạy mau, đến trống trải địa phương đi. Là các ngươi chạy mau. Kurotaku đè lại Green bả vai, quay đầu hướng Silver nói, đem ngươi Green tỉ tỉ mang đi ra ngoài, nơi này không gian quá hẹp hòi, nhiều người ngược lại bất lợi, giao cho ta, không có thời gian do dự. Nhanh, trong ngực hắn cá thể ba muốn nổi điên. Gachom gạt mở Green các Pokemon, trong nháy mắt mở ra. Hai mắt bên trong một mảnh huyết hồng, ngụy đầu óc trợ giúp nó trong nháy mắt bên trong tiến vào trạng thái chiến đấu. Đầu hai bên con thoi hình khí quan điên cuồng hấp thu trong không khí giải tin tức tố. Khả năng đối khác Pokemon tới nói, ẩn hình địch nhân tương đương khó giải quyết, nhưng đối tìm địch không chỉ dựa vào con mắt, còn dựa vào nó cái kia hai cái Electroreception Gachom tới nói. Cá thể một không chỗ che thân. Silver không chút do dự gật gật đầu. Bắt lấy Green tay liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Cái sau nhìn xem Kurotaku xua đuổi Blastoise động tác của bọn nó. Cắn cắn môi dưới. Cái này cho ngươi. Ngươi nhất định có thể dùng đến. Đem nó dẫn ra. Một đài nhìn qua liền rất có hắc khoa kỹ hương vị kính mắt. Bị Green từ trong túi tiền móc ra ném hướng Kurotaku. Kurotaku đưa tay tiếp nhận. Liếc nhìn, quả nhiên là trong trò chơi siêu scope. Có thể đi tết, nhìn thấu, tiềm ẩn cùng ẩn hình địch nhân. Bất quá, hắn cũng không cần loại này đụng một cái liền nát khoa học kỹ thuật sản phẩm. Như cái thể một loại này lợi dụng quang học hiệu dụng ẩn tàng thân thể năng lực. Trước mặt, aura chi lực. Phảng phất không có gì, aura cảm giác dưới, Kurotaku không chỉ có thấy được Deoxy cá thể một công kích hình thái, thậm chí liền đối phương cái kia mau lẹ vô cùng động tác. Trong mắt hắn cũng toàn bộ bại lộ, Gachom cũng là như thế. Tại Electro Reception cùng ngụy đầu óc tiếp tục dưới tác dụng, đối Green các Pokemon tới nói, hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Đến từ cá thể một công kích nó không quá khó phân biệt. Hoạt động liền sẽ mang theo khí lưu, có khí lưu liền có âm thanh. Cá thể một căn bản chạy không thoát Gachom ma trưởng, mà lại Pet Bu lại một lần lợi dụng vây cá lưỡi đao ngăn lại cá thể một đâm tới. Gachom cười lạnh một tiếng. Chưa hoàn thành phẩm cá thể một cùng cá thể hai chênh lệch phi thường lớn. Trong nguyên tắc, cá thể hai công kích hình thái xúc tu dưới tình huống đánh lén trực tiếp đâm xuyên qua Mewtwo thân thể, có thể cá thể một công kích hình thái liền Gachom vây cá lưỡi đao đều không phá nổi. Đương nhiên trong này cũng có Aurex tăng lên phòng ngự hiệu quả nhân tố tại. Nhưng càng nhiều, hay là bởi vì cá thể một cái kia vốn là yếu đuối không chịu nổi công kích. Bán thành phẩm đến cùng là bán thành phẩm, cùng cá thể hai xúc tu xuyên qua lực căn bản không thể so sánh. Nghe bên tai lạnh thấu xương phong thanh, Gachom tràn đầy bén nhọn răng nhọn huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn trúng cá thể một thân thể. Bành, như màu đen hơi khói đác thuộc tính năng lượng bỗng nhiên nổ tung. Nó thật sự là nhịn không được, cá thể một gia hỏa này còn không có kịp phản ứng. Cho là mình ẩn thân không có bị Gachom detect, nhìn thấu, coi là nó đang bị động phòng ngự, lại đem chỗ yếu hại của mình lộ ra. Gachom không đi lên cắn một cái đều cảm thấy thua lỗ. Vừa vặn tốt chính là cái này một ngụm, trực tiếp đem Deoxy từ ẩn hình trạng thái cho cắn đi ra. Quang ảnh thay đổi, một cái nhìn qua liền phong mang tất lộ hình người Pokemon xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Ngoặc kép chấm than, cá thể một phát ra im ắng gào thét. Gachom cái này một ngụm trực tiếp từ bả vai bộ vị cắn trúng cá thể một hạch tâm. Chưa hoàn thành dáng người để nó không có cách nào tùy ý chuyển đổi hình thái. Quả thực là dùng yếu ớt không thôi công kích hình thái ăn Gachom cái này. Đau đớn kịch liệt làm cho nó tay chân run rẩy, điên cuồng dùng xúc tu đâm xuyên lấy Gachom thân thể, nhưng đảo mát liền bị Gachom bỗng nhiên ấn vào trên mặt đất, lại là một ngụm gặm trúng cá thể một hạch tâm. Răng rắc một tiếng vang giòn, nhẹ nhẹ vết rách xuất hiện ở cá thể một hạch tâm thủy tinh mặt ngoài, đồng thời cũng làm cho cái này táo bạo trẻ sinh non triệt để yên lặng. Mất đi năng lực chiến đấu cùng ý thức cá thể một để Kurotaku trong ngực Deoxy rốt cuộc kìm nén. Không được, bắt đầu kịch liệt lay động Pokebo. Thả ta đi ra, ta muốn đi ra. Đồng bạn, ta biết nó tại. Gia hỏa này dụng tâm linh chi lực ép buộc xuyên thấu Pokebo. Liên tiếp đến Kurotaku trong đầu. Kurotaku yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua. Silver, Green thân ảnh cùng bọn hắn các Pokemon sớm đã biến mất tại cuối hành lang. Lúc này phóng xuất ra Deoxy hẳn là không vấn đề gì. Gấp cái gì, dục tốc bất đạt, sở dĩ không đem cá thể ba tại Green cùng Silver trước mặt phóng xuất ra. Chủ yếu vẫn là hắn cảm thấy Deoxy lai lịch giải thích rất phiền phức. Tăng thêm hắn còn có ý nghĩ của mình. Hết thầy cũng chờ đến kết thúc về sau lại giải thích đi. Bạch quang lóe lên, phổ thông hình thái cá thể ba hướng đã hôn mê cá thể một nhào tới. Cực quang từ nó ngực hạch tâm thủy tinh bỗng nhiên phóng xuất ra. Đây là Deoxy cùng Deoxy lẫn nhau tầm đó giao lưu phương pháp. Nại hà liệt cắn đất liền cá mập hai lần uy lực quá mạnh. Cá thể một lâm vào ngắn ngủi hôn mê, một lát khẳng định là không tỉnh được. Tăng thêm cá thể một hạch tâm thủy tinh bên trên đã sinh ra vết rách. Ngươi bây giờ nhưng chớ đem năng lượng phân cho nó. Kurotaku kịp thời ngăn lại cá thể ba định đem trong cơ thể năng lượng vũ trụ chia sẻ cho cá thể một hành vi. Một hồi còn muốn dùng đến ngươi đây. Đừng quên đây chỉ là đồng loại của ngươi một trong. Còn có một con không biết giấu ở địa phương nào đâu. Dioxy truyền thâu năng lượng động tác dừng một chút, nghe vậy liền buông xuống cá thể một. Đứng lên, ta nghe ngươi, gần một năm ở chung khiến cho cá thể ba dị thường tin tưởng Kurotaku. Mà lại đồng bạn đã gần ngay trước mắt, chạy không thoát, cho nên cá thể ba không lo lắng chính mình sẽ cùng thật vất vả gặp mặt đồng bạn bỏ lỡ cơ hội. Kurotaku gật đầu cười, hắn sợ cá thể ba bởi vì cá thể một xuất hiện, biến thành tính tình đại biến hoặc là sinh sôi ra ý khác. Hiện tại xem ra Dioxy không có làm người thổi còi xu hướng. Sớm đã chuẩn bị xong, dùng Snark Machine cải tạo qua Snark Bo bị Kurotaku ném ra. Chốt mở nhẹ nhàng đụng vào tại cá thể một trên thân. Một đạo lưu quang hiện lên, đem hôn mê ngã xuống đất nó hút vào trong đó. Có Snark Bo, dù là cá thể một đã từng bị người thu phục qua cũng không quan trọng. Có thể trực tiếp cướp đi, thu phục sau lại thả ra. Kurotaku đánh thức trong ba lô Umbreon, lại đem Gardevoir lấy ra, để bọn chúng đối Dioxy phóng thích. Cũng không đủ năng lượng vũ trụ là không có cách nào cải thiện cá thể một, không cách nào tự do đổi hình thái tình trạng cơ thể, nhưng chữa trị nó tổn hại thân thể, cùng với mặt ngoài vỡ vụn thủy tinh cũng là đủ rồi. Cá thể ba mong đợi nhìn xem trên đất cá thể một. Nó đang tự hỏi chính mình phải làm thế nào giới thiệu chính mình. Yên lặng đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu. Không bao lâu, cá thể một ung dung tỉnh lại. Thanh tỉnh trước tiên, cá thể một làn da quang ảnh lưu truyền. Rõ ràng lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Hiển nhiên là không muốn cùng Kurotaku bọn hắn bình thường trao đổi. Chỉ tiếc nó ẩn thân ở Gachom cùng cá thể ba nhìn chăm chú, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tại nó đứng dậy giây thứ nhất, liền bị Gachom lại một lần đè vào trên mặt đất đi. Ngoặc kép chấm than, Dioxy lần nữa phát ra im ắng gầm nhẹ, chấn động Kurotaku tinh thần. Gia hỏa này cùng cá thể ba khác biệt, tựa hồ không cùng nhân ý niệm giao lưu năng lực. Chỉ có thể không ngừng phát ra phương diện tinh thần tạp âm. Hơn phân nửa cùng cá thể hai đều cần lợi dụng điện tử khí giới mới có thể chủ động giao lưu. Cá thể ba lo lắng lợi dụng ý niệm cùng cá thể một lấy được trong đầu liên hệ, cũng nếm thử trấn an đối phương, đồng thời phóng xuất ra đại lượng cực quang. Quen thuộc vừa xa lạ bước sóng xuất hiện tại cá thể một trước mắt, khiến cho hài tử đáng thương này không dãy dụa nữa. Kurotaku không biết cá thể ba đối cá thể một nói thứ gì. Những người ngoài hành tinh này cũng không có bộ mặt cơ bắp, không có khả năng làm ra các loại biểu đạt ra bọn chúng cảm xúc biểu lộ. Để Kurotaku cái này thích xem sắc mặt người làm việc sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng gia hỏa này xác thực bình tĩnh lại, Kurotaku có loại cảm giác này. Không bao lâu, cá thể một giải trừ ẩn thân, yên lặng từ dưới đất đứng lên. Nó không có cách nào giống ta dạng này nói chuyện. So với may mắn ta, nó trưởng thành trình độ kém quá nhiều. Cá thể ba cực kỳ bình thản tự thuật, người không biết còn tưởng rằng nó là đang khoe khoang đâu. Ngay sau đó, cá thể ba đem cá thể một nói cho nó biết. Đội Rocket phân phó cá thể một nội dung nhiệm vụ đều thuật lại cho Kurotaku. Còn có cá thể một ý đồ tiếp tục nhiệm vụ ý nghĩ. À, ngươi còn muốn tiếp lấy làm? Kurotaku không dám tin nhìn xem cá thể một. Cá thể một nhẹ gật đầu, cũng phóng xuất ra cực quang. Gia hỏa này là nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Giovanni cũng là nhờ vào đó mới cho nó ra lệnh. Nó nói, Giovanni là nó người sáng tạo, nó nhất định phải hoàn thành Giovanni giao cho nhiệm vụ của nó. Dạng này nó mới có thể lại đi gặp Giovanni. Cá thể ba vì Kurotaku phiên dịch. Kurotaku nghe vậy, khoát tay áo, dẹp ý niệm này đi. Người đã bị xem như phế vật vứt bỏ rơi mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN